Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 115, chăm sóc phụ nữ có thai. Góc truyện audio.com. Vì phải chăm sóc Tịch Mộ Tuyết mà việc học của Mộ Như lại phải bị gián đoạn. Vì thân phận của cô đã âm thầm thay đổi, nên cô không còn nhàn rỗi khi ở Nhất Thốn Mặc nữa mà trở thành một người hầu bận rộn cả ngày. Kể từ khi Đông Phương Mai bảo cô đến chăm sóc Tịch Mộ Tuyết vào thứ bảy tuần trước. Phần này, cô đã bước vào giai đoạn đào tạo bảo mẫu chuyên nghiệp để chăm sóc cho phụ nữ mang thai. Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên của cô mỗi ngày là chăm sóc tốt cho Tịch Mộ Tuyết. Nhiệm vụ thứ hai của cô cũng là chăm sóc tốt cho Tịch Mộ Tuyết. Thứ bảy tuần trước, để chăm sóc cho sản phụ thật tốt, dưới sự chỉ huy của Tịch Mộ Tuyết, cô ta đã đặc biệt yêu cầu chú Liễu lái xe đến nhà sách. Mua rất nhiều sách dành cho phụ nữ mang thai. Tất nhiên, những cuốn sách này không phải do Tịch Mộ Tuyết đọc, mà là của cho Tịch Mộ Như đọc. Theo lời của Tịch Mộ Tuyết thì, nhiệm vụ của tôi là để đứa con trong bụng lớn lên khỏe mạnh. Còn những thứ khác, cứ ném về Tịch Mộ Như như một y hũ hát xa em. Bây giờ, tôi không cần đọc cuốn sách nào cả. Chỉ cần cô đọc những cuốn sách này và nói cho tôi biết những gì không nên làm là được. Nghe như vậy, Mộ Như không còn bảo Tịch Mộ Tuyết đọc sách dành cho phụ nữ mang thai nữa. Mà thay vào đó cô chăm sóc cho Tịch Mộ Tuyết vào ban ngày. Đến tối khi Đông Phương Vũ trở về, cô sẽ giao cô ta cho Đông Phương Vũ. Sau đó về phòng đọc những cuốn sách dành cho phụ nữ mang thai. Thực ra, chăm sóc Tịch Mộ Tuyết không phải là việc dễ dàng, vì sáng nào cũng phải ăn những món khác nhau. Nhưng khi ném thử thì cô ta chê không ngon, cô liền phải làm lại món khác. Đặc biệt là sáng hôm trước, cô đã làm liên tiếp 9 món vào bữa sáng cho cô ta. Nhưng cô ta cứ bảo ăn không ngon, còn bảo Mộ Như làm bánh bao tôm cho cô ta. Lúc đó cô sửng sốt một hồi, cô định nói không biết ở nhà có tôm tươi không, không có thì phải ra chợ mua, nhưng khi làm xong thì đã là bữa trưa, nhưng cô chưa kịp nói thì đã nghe thấy Liễu Mẫu từ cửa bếp nói. Nhị thiếu phu nhân, tôi nghĩ đại thiếu phu nhân không thích hợp để chăm sóc cô. Tôi nghĩ cô nên để người giúp việc của cô hoặc mẹ cô chăm sóc cô. Tịch Mộ Tuyết ngừng lãm nhãm khi nghe Liễu Mẫu nói. Bởi vì Liễu Mẫu tuy có vẻ không có địa vị gì trong Đông Phương gia, và chỉ là một đầu bếp, nhưng thực ra địa vị của bà rất cao vì bà là bảo mẫu của Đông Phương Mặc và Đông Phương Vũ. Bà ấy chịu trách nhiệm chính cho bữa sáng và bữa tối. Nhưng khi có các bữa tiệc thì do đầu bếp đảm nhiệm. Có thể bởi vì lời nói của Liễu Mẫu, mà hai ngày nay Tịch Mộ Tuyết không còn làm khó cô về bữa sáng. Nhưng ban ngày cô ta vẫn sẽ tìm vài việc lộn xộn mà ném cho cô. Tóm lại, cô chỉ có thể nghỉ ngơi được một lát. Buổi trưa hôm nay, sau khi ăn cơm trưa, Tịch Mộ Tuyết nói cô ta chóng mặt, Mộ Như liền bảo cô ta lên lầu nghỉ ngơi một lát. Nhưng cô ta lại nói cô ta leo cầu thang sẽ mệt. Cô ta kêu Mộ Như phải lên lầu lấy cho cô ta chăn bông. Vì cô ta đang ngồi trên ghế sofa và chỉ cần nằm xuống một lúc. Mộ Như vội vàng nghĩ ra đối sách nói phụ nữ mang thai nằm quá mềm không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Ghế sofa của Đông Phương gia mềm quá cô ta nên lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng Tịch Mộ Tuyết nghe cô nói như vậy liền nghĩ rằng cô đang nguyền rủa cái thai trong bụng. Nên nhân cơ hội đó mắng cô, nói rằng cô không có cơ hội sinh con, nên ghen tị mà độc ác nguyền rủa con cô ta. Sau khi nghe cô ta mắng, Mộ Như cũng không có hơi sức mắng lại cô ta, chỉ coi cô ta như một kẻ điên. Vì vậy cô liền mặc kệ cô ta, xoay người lấy hạt giống đến khu đất trống phía nam trồng. Nguồn, BRGT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn WEBTIUYEN.com, cách chương.